Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854. Chương 854. Thiên Cung vs Băng Hà Cốc. 2. Nhìn qua cái kia xé rách không khí bạo lướt mà đến băng chùy, Tiểu Y Tiên cũng là đại mi hơi nhíu. Bây giờ nàng bản thân bị trọng thương, rất khó ngăn cản thiên xà tiến công. Huống chi, tại khe núi chung quanh, còn có Băng Hà Cốc mười mấy tên đấu tông cường giả, cùng trên trăm vị đấu hoàng đấu vương đệ tử. Nếu là những này người đồng loạt ra tay, coi như nàng bên người có chút thiên cung nhân thủ, cũng là tuyệt không sinh lộ. Bất quá, Chu thần ca ca sinh cơ xa vời, nàng từ lâu không muốn sống, không bằng liền mượn Băng Hà Cốc những này tạp ngư tay, kết thúc sinh mệnh của mình đi. Chỉ là, chính nàng chết không sao, nhưng nàng tâm địa thiện lương, không nguyện ý liên lụy những này trung thành cảnh cảnh hộ tống nàng trốn tới đây thiên cung thiên su vệ môn. Nàng muốn vì cái này mười mấy tên thiên cung dưới trướng đả thông một đầu trốn đường đi ra ngoài. Thế là, nháy mắt sau đó, nồng đậm nâu tím đấu khí liên tục không ngừng tự Tiểu Y Tiên trong cơ thể tuôn ra, sau đó đem trong phạm vi tầm mắt không gian đều che phủ. Băng chùy phóng tới, lập tức cấp tốc tan rã. Nhưng ở băng chùy liên tục bắn rọi dưới, nâu tím đấu khí hình thành lồng năng lượng, cũng là cấp tốc trở nên làm nhạt. Tào Quang, ngươi nhanh dẫn người đi, ta đến đả thông đường đi. Tiểu Y Tiên lập quát một tiếng, thân hình hóa thành một vệt thiểm điện, hướng thẳng đến thiên xà bão tố bắn đi. Muốn phá vỡ cục diện bế tắc, liền muốn trước đánh tan thiên xà, đóng băng trận. Nhưng mà, Tiểu Y Tiên mới vừa từ ra, mấy chục đạo quát lạnh âm thanh liền là đồng thời vang lên. Chợt giữa thiên địa hàn khí bạo dũng, không gian nháy mắt ngưng kết. Sau đó tại một mảnh ken két thanh âm bên trong, ngưng kết thành một mảnh dày đặc băng cứng. Trong chớp mắt, cái này trong khe núi chính là tạo thành một mảnh gần hơn 10 trượng khổng lồ khối băng, mà Tiểu Y Tiên chính là bị phong trong đó, muốn cùng lão phu quyết đấu. Đáng tiếc, lão phu từ không thích đơn đả độc đấu. Giữa không trung thiên xà thấy thế, trên mặt không khỏi hiển hiện một tia cười lạnh, thân hình khẽ động, chính là như là hư ảo khí thể, nháy mắt thẩm thấu tiến khối băng, xuất hiện ở Tiểu Y Tiên sau lưng. Hàn khí lượn lờ nắm đấm, sau đó hung hăng đấm ra một quyền. Phát giác được sau lưng bạo dũng mà lên kinh người hàn khí, bị đóng băng tại khối băng bên trong, tránh cũng không thể tránh, Tiểu Y Tiên chỉ có thể lấy hộ thân đấu khí cưỡng ép tiếp nhận thiên xà một quyền này. Phốc phốc, một cái đỏ thắm máu tươi phun ra, khối băng lập tức vỡ vụn, mà Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại càng là trực tiếp là bị đánh bay mà đi. Thiên xà nhìn qua cái kia bôi đi khóe miệng vết máu Tiểu Y Tiên, cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt hàn ý lại là vẫn chưa vì vậy mà yếu bớt. Người ách nạn độc thể còn không thể chân chính từ ngươi khống chế, bằng không dù cho là bình thường đấu tôn cũng không làm gì được ngươi. Đáng tiếc, vừa mới nói xong, thiên xà cũng là đã mất đi lại nói tiếp tính nhẫn nại, thân hình lóe lên lại lần nữa đối với Tiểu Y Tiên tránh vút đi. Lần này trong mắt của hắn lại là từ từ xông lên có chút ít sát ý. Chỉ cần ách nạn độc thể còn giữ, Tiểu Y Tiên phải chăng sống sót cũng không sao cả. Nhìn thấy mặt kia bàng hiển hiện một vệt nhe răng cười thiên xà, Tiểu Y Tiên lập tức cũng là vội vàng điều động lên trong cơ thể vì số không nhiều đấu khí, nghĩ muốn cùng làm đánh cược lần cuối. Răng rác, ngay tại Tiểu Y Tiên vừa mới hạ quyết tâm ở giữa, bốn phía cái kia nguyên bản kiên cố đóng băng chi trận cùng cái kia phô thiên cái địa to lớn tường băng lại là đột ngột bạo liệt mà ra. Đột nhiên bạo liệt tường băng cũng là làm cho thiên xà giật mình, Còn không đợi hắn hoàn hồn, khe núi phía trên đột nhiên truyền đến đạo đạo âm thanh xé gió. Từng đạo thân mặc áo tím thân ảnh, chính là hung hăng đối với bảo, bắn mà tới. Cùng lúc đó, trên đường chân trời, một đạo tràn ngập tức giận hùng hồn tiếng gầm, cuồn cuộn khuếch tán ra đến. Băng Hà Cốc đúng không? Ai cho các ngươi gan chó, dám đụng đến ta Thiên Cung người? Lời còn chưa dứt, một đạo băng thân ảnh màu lam liền phá vỡ Băng Hà Cốc đệ tử trùng điệp ngăn trở, trực tiếp bạo bắn tới thiên xà trước người. Đạo thân ảnh này áo lam tóc trắng, mặt mũi già nua không giận tự uy, toàn thân trên dưới càng là tản ra không kém hơn thiên xà khủng bố đấu khí chấn động. Hải Ba Đông Hải Lão, Tiểu Y Tiên nhìn người tới, nguyên vốn đã có chút tuyệt vọng vô thần đôi mắt bên trong, lập tức nổi lên thần quang. Nha đầu, lần sau đừng chính mình đi ra ngoài, thu được Thiên La Địa Võng phát ra cầu cứu tin về sau, ngươi biết vì tìm ngươi, chúng ta phái ra nhiều ít người, bỏ ra đại giới cỡ nào sao? Dược lão thế nhưng là tự mình đả thông từ Tây Bắc Đại Lục đến Trung Châu Trung Vực không gian thông đạo, nếu không phải ta Thiên Cung Thánh Giả cần phòng ngự hồn điện, lão nhân gia ông ta nói không chừng liền đích thân đến. Hải Ba Đông bất đắc dĩ thở dài, lập tức một tay phất lên, toàn bộ trên đường chân trời lập tức có mấy trăm tên thân mang áo tím Thiên Cung đấu vương đấu hoàng cường giả từ trên trời giáng xuống. Không riêng như thế, theo hội tụ nơi đây Thiên Cung cường giả càng ngày càng nhiều. Từng đạo Tiểu Y Tiên hết sức thân ảnh quen thuộc cũng theo thứ tự giáng lâm. Tử Kim Dực Sư Vương, Gia Hình Thiên, Vân Sơn, Phí Lôi, Thanh Thánh Đồ, càng ngày càng nhiều Thiên Cung cường giả, tất cả đều giáng lâm. Cùng lúc đó, Trung Châu Bắc Vực, Thiên Mục Sơn, một trận kim quang lấp lánh, Chu Thần từ Âu Dương Đại Tiên, Động Thiên Phúc Địa, bên trong chui ra. Một lần nữa đạp lên Thiên Mục Sơn đỉnh núi, sau đó, hắn liền thấy một mặt lo lắng Lăng Sư Lăng Ý hai huynh đệ. Các ngươi làm sao lên núi tới? Xảy ra chuyện gì sao? Chu Thần nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Chủ thượng, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Vừa thấy được Chu Thần, hai huynh đệ lập tức thần sắc khủng hoảng quỳ một chân trên đất. Trong đó huynh trưởng Lăng Sư càng là đem đầu đều nằm đến trên mặt đất, run rẩy thanh âm nói. Thiên La Địa Võng truyền về tin tức, tại Trung Châu Trung Vực phát hiện Tiểu Y Tiên phu nhân tung tích. Đây cũng là chuyện tốt đi. Làm sao, nàng đã xảy ra chuyện gì? Chu Thần thần sắc âm xuống tới. Ấn lý thuyết, hắn lúc trước mất tích thời điểm, Tiểu Y Tiên cũng đã là 8 sao đấu tông cường giả. 3 năm qua đi, coi như ách nạn độc thể không chữa khỏi, cũng hẳn là có tiếp cận đấu tôn thực lực. Ai có thể làm cho nàng xảy ra chuyện? Nhìn thấy Chu Thần âm trầm thần sắc, Lăng Sư không dám giấu giếm, lập tức vội la lên. Tiểu Y Tiên phu nhân người mang ách nạn độc thể sự tình, chẳng biết vì sao tại Trung Châu lan truyền ra. Bây giờ, vô số thế lực tại đối với nàng tiến hành truy sát, trong đó lấy Băng Hà Cốc nhất là chấp nhất. Bọn hắn đã đem Tiểu Y Tiên phu nhân truy sát tiến Lạc Thần Giàn. Ngươi nói cái gì? Nghe nói lời ấy, Chu Thần quá sợ hãi, lập tức sắc mặt của hắn bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, ngữ khí vô cùng âm lãnh mà nói. Từ Tiểu Y Tiên bị đuổi giết đến bây giờ, hết thảy bao nhiêu ngày rồi? Hơn 10 ngày. Trung Châu Trung Vực là Băng Hà Cốc đại bản doanh, bọn hắn rảo sát rất nhiều chúng ta điều động đến Trung Châu Trung Vực nhãn tuyến. Thiên La Địa Võng bỏ ra mấy trăm cái nhân mạng mới đem việc này truyền ra. Lăng Sư quỳ sát tại đất, không ngừng dập đầu nói. Thiên La Địa Võng thất trách, thuộc hạ hành sự bất lực, tội đáng chết vạn lần. Nàng hiện tại không có sao chứ? Chu Thần nói, Nghe nói lời ấy, Lăng Sư lập tức khẩn trương mà nói, cần phải không có việc gì. Chúng ta tại Trung Châu Trung Vực Thiên Xu Vệ cũng phái ra rất nhiều cường giả bảo hộ phu nhân, cần phải còn có thể giữ lẫn nhau một chút thời gian. Trung Châu Trung Vực Thiên La Địa Võng thống lĩnh Tào Quang là năm đó theo ngài lão nhân, không có nhầm, vậy là tốt rồi, truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập Thiên Cung cường giả, lập tức tiến về Trung Vực, đồ diệt Băng Hà Cốc. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.